Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Hinh cười nói, "Ê, ngươi muốn cho vi sư như thế nào cảm ơn ngươi?" Âm rơi. Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, dâm đảng nói, "Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi 2 ngày nghỉ." Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 2, mỉm cười nói, "Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, chỉ cần ngươi bồi đệ tử nhiều chơi mấy cục cờ máy bay liền tốt." Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, vui thích nói, "Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, liền để ta hôn một cái tốt." Hoàn thành ban thưởng, công pháp cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Một lát sau, làm ra lựa chọn. Tuyển hạng 1 là đưa ra 2 ngày nghỉ yêu cầu. Trùng phản diện cảm thấy, đây không có khả năng. Dù là đưa ra yêu cầu như vậy, Kiều Vũ Hinh cũng sẽ không đáp ứng. Thậm chí sẽ để cho nàng đúng hắn dễ chiếu tượng, không còn sót lại chút gì. Dù sao, bây giờ Kiều Vũ Hinh hảo cảm đối với hắn có hạn, liền một cái hảo cảm đánh giá cũng không có. Tuyển hạng 2 là nói cùng Kiều Vũ Hinh phía dưới cờ máy bay. Trên thực tế, trước khi đến Hải Lưu Môn trên đường, Tôn Thiên không có thiếu cùng Kiều Vũ Hinh phía dưới cờ máy bay. Cái này tuyển tương đương trắng tuyển. Bởi vì, cho dù hắn không nói, Kiều Vũ Hinh cũng nguyện ý cùng hắn đánh cờ. Tuyển hạng 3 là đưa ra cùng Kiều Vũ Hinh hôn môi. Cái này để cho nhân vật phản diện nghịch đồ tâm động. Hắn trước đây cũng hôn qua Kiều Vũ Hinh miệng nhỏ, thế nhưng cũng là mượn cờ máy bay quy tắc mới thân đến. Không biết, trực tiếp nói ra, Kiều Vũ Hinh có để hay không cho hắn thân. Bất quá, vô luận có để hay không cho, Tôn Thiên đều quyết định lựa chọn cái này. Bởi vì tiên cấp công pháp cảnh giới đề thăng tạp, quá mê người. Tưởng niệm đến nước này, trùng phản diện trên mặt lộ ra nụ cười, ra vẻ tùy ý hướng Kiều Vũ Hinh nói, "Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, đã như vậy, để cho đệ tử hôn một cái a." Kiều Vũ Hinh khuôn mặt nao nao, nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi nói cái gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ê để cho đệ tử hôn một cái nha." Nghe Tôn Thiên trả lời khẳng định, Kiều Vũ Hinh mặt càng đỏ hơn, nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi ta chính là sư đồ, sao có thể hôn tới hôn lui?" Tôn Thiên nói, "Y vậy có quan hệ gì, chúng ta đều thân đến mấy lần. Chúng ta thế nhưng là người thân cận nhất, hôn nhiều mấy lần không có quan hệ." Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ nói phải cảm ơn đệ tử, kết quả hôn một chút cũng không chịu. Đệ tử thật khó chịu. Nói xong, Tôn Thiên trên mặt nặng ra khổ sở thần sắc. Kiều Vũ Hinh lập tức không đành lòng, nói, "Y vậy. Vậy được rồi. Ngươi qua đây một chút." Nhân vật phản diện nghịch đồ nhãn tình sáng lên, vội vàng đứng lên, đi tới Kiều Vũ Hinh trước mặt. Kiều Vũ Hinh cũng đỏ mặt đứng lên, tiếp lấy nhón chân lên, hướng Tôn Thiên tự thân đi. Vừa mới đích thân lên nháy mắt, Tôn Thiên hai tay duỗi ra, đem nàng ôm ở trong ngực. Đinh! Ngươi hôn lấy Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được công pháp cảnh giới đề thăng tạp, tiên cấp, phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tôn Thiên trong lòng hơi động, trực tiếp sử dụng, đưa nó dùng tại trên cửu âm cửu dương tiên tu quyết. Đinh. Công pháp cảnh giới đề thăng tạp, tiên, sử dụng thành công. Trước mắt cửu âm cửu dương tiên tu quyết cảnh giới vì, cửu trọng đỉnh phong. Cửu âm cửu dương tiên tu quyết không giống với cửu dương tiên quyết, tiếp đó bởi vì là tự mình bổ tu quan hệ. Khiến cho, nó kế thừa cửu dương tiên quyết cảnh giới. Cửu âm cửu dương tiên tu quyết tổng cộng thập trọng. Bây giờ đến đệ cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách viên mãn không xa. Trùng phản diện vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện của hắn lại tăng lên. Nhân vật phản diện nghịch đồ lập tức vô cùng vui vẻ. Kiều Vũ Hinh đỏ mặt không thôi. Hôn lấy phút chốc, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Tôn Thiên, khuôn mặt đỏ bừng nói, "Ê Thiên Nhi, hôn thì hôn, tại sao muốn động thủ?" Thứ 337 chương chịu đến trừng phạt nhân vật phản diện. Tôn Thiên nhìn một chút tay của mình, cười nói, "Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta khống chế khống chế. Ta hôn môi thời điểm, chính nó liền sẽ động." Kiều Vũ Hinh đối với Tôn Thiên trả lời im lặng. Rõ ràng là chiếm nàng tiện nghi. Lại nói không thể khống chế. Kiều Vũ Hinh không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nữa, bởi vì quá cảm thấy khó xử, nói ê tính toán, Thiên Nhi. Chúng ta đánh cờ a. Được rồi, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên gật đầu, lần nữa ngồi xuống, sau đó cùng Kiều Vũ Hinh phía dưới lên cờ. Liên tục ba bàn sau đó, Tôn Thiên đều thua. Thua vừa đúng, để cho Kiều Vũ Hinh cao hứng không thôi. Thế vậy, Tôn Thiên thừa cơ đạo y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, kế tiếp, chúng ta phía dưới cờ máy bay a. Kiều Vũ Hinh mặt đỏ lên, hỏi y vẫn là ban đầu bàn cờ sao? Tôn Thiên cười nói e lần này không giống nhau. Càng có ý tứ. Úc. Kiều Vũ Hinh lập tức hiếu kỳ, nói y vậy ngươi đem cờ lấy ra, xem. Ân. Tôn Thiên gật đầu, lập tức hoa một cái tích phân, từ trong hệ thống thương thành đổi cờ máy bay. Cùng lúc đầu không đồng dạng. Thì ra hắn cùng Kiều Vũ Hinh cờ máy bay, thuộc về sơ cấp mập mờ, thích hợp còn không có xác lập quan hệ tình lữ. Lần này thuộc về cao cấp mập mờ, thích hợp đã xác lập quan hệ tình lữ. Bất quá, cách chơi có một chút không giống nhau. Sợ Kiều Vũ Hinh liếc mắt liền nhìn ra lần này cách chơi chừng mực. Tôn Thiên chọn cờ máy bay bên trong, những cái kia bị trừng phạt hạng mục, đại bộ phận thông qua rút thẻ để hoàn thành. Tôn Thiên đem bàn cờ trên bàn bày ra, tiếp đó hướng Kiều Vũ Hinh cười nói, "Kiều Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi bắt đầu trước ca." "Ân." Kiều Vũ Hinh cố ý nhìn một chút cờ máy bay trên bàn cờ mấy cái trừng phạt. Vẫn như cũ cũng có hôn, ôm tuyển hạng. Bởi vì tầng thứ tương đối ít, Kiều Vũ Hinh cũng không hề để ý. Dù sao, vừa mới liền cùng Tôn Thiên hôn qua. Chỉ hy vọng chính mình vận khí tốt một điểm, tránh đi những cái kia trừng phạt. Kiều Vũ Hinh gọt hành căng trắng như tuyết ngón tay ngọc vê lên xúc sắc nhanh như chớp lăn vài vòng, ngừng lại. 5. Kiều Vũ Hinh vân vê quân cờ đi 5 bước, tiếp lấy Kiều Vũ Hinh nhãn tình sáng lên. Bởi vì trên đó viết, thình lình lại là gì tiếp tục tiến lên 5 bước. Thiên Nhi, vi sư vận khí thật sự là quá tốt. Kiều Vũ Hinh trên khuôn mặt hoàng mỹ lộ ra mừng rỡ cười, lại tại Tôn Thiên cười híp mắt dưới ánh mắt, vân vê quân cờ lại đi 5 bước. Tiếp lấy, Kiều Vũ Hinh kinh ngạc. Bởi vì quân cờ rơi xuống khu vực, vẽ lao ngục đồ án, mặt trên còn có một cái dấu chấm hỏi. Trong lòng của nàng không khỏi nghi hoặc, hướng Tôn Thiên nói, "Kệ Thiên Nhi, đây là ý gì?" Tôn Thiên cười giải thích nói, "Kệ dựa theo quy tắc của trò chơi, đến lao ngục khu vực, liền muốn chịu đến trừng phạt." Dấu chấm hỏi đại biểu trừng phạt hạng mục, cần thông qua rút thẻ mới biết được, muốn làm sao trừng phạt. Dạng này sao? Kiều Vũ Hinh lập tức có chút buồn bực, tiếp lấy lại hỏi, "Ê như thế nào rút thẻ đâu, kẹt tại nơi nào?" Chỗ này. Tôn Thiên từ phía sau lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thẻ bài, đưa tới Kiều Vũ Hinh trước mặt, nói, "Ê Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, tới." Tùy tiện rút ra một tấm thẻ. Trên thẻ viết đồ vật, chính là ngươi muốn lấy được ban thưởng, hoặc trừng phạt. Ân. Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, cảm thấy rất có ý tứ, nàng trong đôi mắt xinh đẹp cảm thấy hứng thú tia sáng. Nàng duỗi ra tay ngọc, từ Tôn Thiên trong tay rút một tấm thẻ, vừa nhìn về phía tạp chính diện. Tiếp lấy, Kiều Vũ Hinh nao nao, thần sắc không thể tin, trên khuôn mặt hoàng mỹ nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, thế nào? Ngươi rút được thẻ gì? Cho ta xem một chút. Kiều Vũ Hinh mặt đỏ lên, nói e là một tấm trừng phạt tạp, để cho ta giải khai hai khỏa nút áo. Nàng lại phiền muộn vừa thẹn hổ thẹn. Trên người nàng cung trang nút thắt không nhiều, tổng cộng chỉ có 5 viên. Giải khai hai khỏa, nhất định sẽ bị Tôn Thiên nhìn thấy rất nhiều. Trùng phản diện mừng rỡ, bất quá trên mặt nặng ra đồng tình biểu lộ, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi thực sự là quá thảm. Xui xẻo như vậy rút được trừng phạt tạp. Bất quá, tất nhiên rút đến tạp, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Giải khai hai khỏa nút thắt mà thôi, không có gì lớn. Ân. Kiều Vũ Hinh do dự phút chốc, liền khẽ gật đầu một cái. Dù sao, trước đây, nàng cũng bị Tôn Thiên hôn qua, giải khai hai khỏa nút thắt cũng không có gì cùng lắm thì. Kiều Vũ Hinh giơ tay lên, rất nhanh giải khai trước người hai khỏa nút thắt. Kiều Vũ Hinh dáng người vốn là phi thường tốt. Hai khỏa nút thắt vừa cởi mở. Trùng phản diện liền có một loại muốn phun máu mũi xúc động, con mắt không rời ra. hắn thậm chí có một loại muốn nhào tới xúc động. Nhìn thấy Tôn Thiên bộ dáng, Kiều Vũ Hinh hoàn mỹ khuôn mặt trở nên đỏ hơn, nói: "Ghệ Thiên Nhi, không cần như vậy nhìn xem vi sư được chứ?" "Úc, Úc. Xin lỗi, sư tôn." Trùng Phản Diện lưu luyến không rời thu ánh mắt, để cho Kiều Vũ Hinh mặt càng đỏ hơn. Kiều Vũ Hinh trong lòng cũng gia tốc nhảy lên mấy phần. Tiếp lấy, tay nàng chỉ vân vê, lập tức một tia tinh khiết khí tức từ trên người khuếch tán ra. Đó là tinh khiết thủy thuộc tính khí tức, tựa như có thế tịnh hóa hết thảy tà niệm. Đang cảm thụ đến nháy mắt, Tôn Thiên đại não lập tức khôi phục lại sự trong sáng, con mắt cũng biến thành không có như vậy lửa nóng. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, nói: "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi thi triển pháp thuật gì?" Kiều Vũ Hinh khẽ cười nói: "E điêu trùng tiểu kỹ thôi, không đáng giá nhắc tới. Pháp thuật này có thể để ngươi trở nên thanh minh một chút." "A, cái này." Tôn Thiên ngẩn người, nói: "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi dạng này là làm bừa a." "Gian lận." Kiều Vũ Hinh ngạc nhiên. "Đúng, chính là gian lận." Tôn Thiên khẳng định nói: "E đánh cờ thời điểm, không thể thi triển pháp thuật. Nếu như thi triển pháp thuật, vậy thì không dễ chơi. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi đem pháp thuật hủy bỏ a." "Úc, vậy được rồi." Kiều Vũ Hinh có chút không tình nguyện, nhưng mà vẫn là triệt tiêu pháp thuật. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Tôn Thiên ánh mắt một lần nữa trở nên lửa nóng. Kiều Vũ Hinh đưa tay che khuất trước người, xấu hổ nói: "Ghệ Thiên Nhi, không cần nhìn vi sư." "Úc, Úc." "Biết." Tôn Thiên gật đầu, sợ Kiều Vũ Hinh tức giận không cùng hắn chơi, không có tiếp tục xem. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ một lần nữa từ quá đã biến thành một. Hắn liền một lấy thân thể ngồi ở Kiều Vũ Hinh đối diện, tiếp đó vê lên trên bàn sáu mặt xúc sắc, đầu ra ngoài. Một. Tôn Thiên vê lên quân cờ, chậm chậm rãi đi một bước. Cái kia một khối khu vực đồng dạng có một cái nhà tù cùng với dấu chấm hỏi đồ án. Kiều Vũ Hinh lập tức cười ra tiếng âm, nói: "Ghệ Thiên Nhi, thật là xui xẻo, lại là một. Còn muốn bị trừng phạt." Nhìn rút thẻ xem, là trừng phạt gì? Tôn Thiên ra vẻ phiền muộn, nói: "Ê, không biết, để cho ta rút một tấm." Tiếp lấy, hắn rút một tấm thẻ. Kiều Vũ Hinh nói: "Ê Thiên Nhi, mau nhìn xem. Là trừng phạt gì?" "Ân." Tôn Thiên gật đầu, đem tấm thẻ lật lên. Kiều Vũ Hinh thân thể mềm mại khẽ giật mình, khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ thấy, trên đó viết: "Bỏ đi một bộ y phục." Trùng Phản Diện nhãn tình sáng lên, bất quá trên mặt lại là phiền muộn thần sắc, nói: "Y a, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta thực sự là quá thảm. Ngươi trừng phạt là giải khai hai khỏa nút thắt. Ta lại là bỏ đi một bộ y phục. Thực sự là quá thiệt thòi." Kiều Vũ Hinh đỏ mặt, nhưng cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nói: "Ghệ Thiên Nhi, nếu là quy tắc trò chơi, liền muốn tiếp nhận trừng phạt." "Ân." Tôn Thiên gật đầu, quả quyết đem lên áo cởi ra, lộ ra cường tráng thân thể. Kiều Vũ Hinh lập tức thân thể rung lên, tâm linh thuần khiết nữ đế lúc nào gặp qua một màn như vậy, tiên tâm lần nữa rạo rực ra gợn sóng, mặt càng đỏ hơn. Tôn Thiên ra vẻ kinh ngạc, nói: "Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Thứ 338 chương tình cảm ngầm sinh Kiều Vũ Hinh. "Không có việc gì." Kiều Vũ Hinh quay đầu không nhìn tới Tôn Thiên. Bất quá, thần thức lại không nhịn được vụng trộm quét tới. Cho dù là nữ đế cũng không cách nào vi phạm khác phái hút nhau pháp tắc, không bị khống chế bị hấp dẫn. "Đinh. Ngươi đùa giỡn Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. "Đinh. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng." Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên, nhìn qua Kiều Vũ Hinh hoàn mỹ dung mạo, nói: "Ghệ lại đến đây đi, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Tới phiên ngươi." "Ân, Thiên Nhi." Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy đỏ mặt, lần nữa ném lên xúc sắc. "Bốn." Kiều Vũ Hinh vân vê quân cờ đi tứ bộ. Lần này, không có gì nguy hiểm, không có chịu đến trừng phạt. Đến phiên Tôn Thiên đổ xúc sắc. "Năm." Tôn Thiên nắm vút quân cờ đi năm bước sau đó, lập tức nhãn tình sáng lên, bởi vì phía trên là một cái bảo rương đồ án. Nhưng đồ án phía trên, đồng dạng có một cái dấu chấm hỏi. Kiều Vũ Hinh hiếu kỳ nói: "Ghệ Thiên Nhi, đây là ý gì?" Tôn Thiên cười nhìn phía Kiều Vũ Hinh: "Ghệ Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, Bảo Rương đại biểu cho ban thưởng. Lần này ta muốn rút thưởng rồi. Úc. Kiều Vũ Hinh nhìn xem Tôn Thiên trong ngực lại lấy ra một chồng tấm thẻ. Thẻ mặt sau là kim sắc Bảo Rương đồ án. Tôn Thiên đem một chồng tấm thẻ để lên bàn mặt, tiếp đó từ trong đó rút lấy một tấm. Nhìn thấy trên thẻ nội dung, Tôn Thiên thần sắc vui mừng. Kiều Vũ Hinh lập tức hiếu kỳ, nói "Ê Thiên Nhi, ban thưởng gì?" Tôn Thiên cười cười, đem thẻ chính diện hiện ra cho Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Hinh nhìn qua, lập tức duyên dáng kêu to đứng lên. Chỉ thấy trên đó viết "Ê chọn một yêu thích trò chơi giả, thân 5 phút. Kiều Vũ Hinh không thể tin, nói "Ê Thiên Nhi, cái này vẫn còn có dạng này ban thưởng." Tôn Thiên vô tội nói "Ê ta cũng không biết, trò chơi này có chút quái thật đấy." Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi nguyện ý để cho đệ tử thân chính là sao? Kiều Vũ Hinh tim nhảy lên kịch liệt, nói "Ê Thiên Nhi, có thể không thân sao?" Tôn Thiên lắc đầu, nói "Y không được a, chỗ này chỉ có đệ tử cùng hai ngươi người. Ngoại trừ ngươi, đệ tử còn có thể thân ai đi?" Cái này cũng đúng. Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, tiếp lấy khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ hồng đứng lên. Nàng rốt cuộc lại muốn cùng đệ tử hôn môi. Bất quá, cũng không phải không có thỉnh qua, Kiều Vũ Hinh không có như vậy kháng cự. Trùng Phản Diện đứng lên, cười hì hì đi tới Kiều Vũ Hinh trước mặt, lập tức lại duỗi ra tay, để cho Kiều Vũ Hinh đứng lên. Tiếp lấy, tại Kiều Vũ Hinh khiến người cảm thấy xấu hổ dưới ánh mắt, Trùng Phản Diện một cái ôm chầm eo thon của nàng, đích thân lên nàng gợi cảm cánh môi. Đinh! Ngươi hôn lấy Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Thu được một lần cơ hội rút thưởng. Túc chủ có rút thưởng hay không? Sau 5 phút, một cái lớn bàn quay trống rỗng xuất hiện ở Tôn Thiên trong đầu. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, Kiều Vũ Hinh cuối cùng đối với hắn tình cảm ngầm sinh. Rút thưởng. Tôn Thiên trong lòng hơi động. Tiếp lấy, lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, lớn bàn quay ngừng xoay tròn. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được Thánh Linh Chi Tuyền. Thánh Linh Chi Tuyền, thế gian hy hữu nhất linh tuyền một trong, ở trong chứa Thánh Linh Chi Thủy. Chỉ cần một ly, liền có thể khôi phục tất cả linh lực. Nhắc nhở, túc chủ có thể đem Thánh Linh Chi Tuyền để vào động phủ không gian. Còn có dạng này chi vật. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, vui vẻ quyết định đem Thánh Linh Chi Tuyền đặt ở hạt giống không gian. Tiếp lấy, hắn lại nhìn phía Kiều Vũ Hinh. Nhìn xem Kiều Vũ Hinh mắt như thu thủy, khói sóng mê ly bộ dáng, Tôn Thiên không nhịn được lại nhiều hôn một cái. Kiều Vũ Hinh lập tức rung lên, khuôn mặt vừa đỏ thêm vài phần, nói "Ê Thiên Nhi, đều qua 5 phút, ngươi vì cái gì lại thân vi sư?" Tôn Thiên nói "Y xin lỗi, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Đều là ngươi bờ môi quá mềm, đệ tử nhịn không được." Kiều Vũ Hinh hoàn mỹ khuôn mặt, nhất thời đỏ lên. Đinh! Ngươi đùa giỡn Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trong lòng Tôn Thiên vui mừng, nói tiếp "Ê chúng ta tiếp tục a." Ân! Đinh! Ngươi cùng Kiều Vũ Hinh chơi cờ máy bay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Ngươi hôn lấy Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Mượn Kiều Vũ Hinh có chút thích chính mình. Lần này, Tôn Thiên cùng Kiều Vũ Hinh nhiều chơi mấy bàn. Kiều Vũ Hinh mặc dù thẹn thùng, nhưng ở quy tắc trò chơi phía dưới, bị Tôn Thiên hôn một lần một lần. Cung trang của nàng đều bởi vì trừng phạt hạng mục, cởi xuống. Mặc dù trên thân còn mặc số ít quần áo, nhưng mà vẫn như củ lệnh nhân vật phản diện nghịch đồ mở rộng tầm mắt. Sau hai canh giờ, Kiều Vũ Hinh vạn phần xấu hổ, không dám nhìn tới Tôn Thiên, nói "Ê Thiên Nhi, hôm nay liền đến nơi này a." "Tốt, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Chúng ta lần sau lại đến." "Đúng, thứ này ngươi cầm." Tôn Thiên không có miễn cưỡng, nói xong lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Hinh hiếu kỳ, nói "Ê đây là cái gì?" "Tiên đan, sữa linh tiên đan." Tôn Thiên mở miệng cười, lại đem sữa linh tiên đan tác dụng nói một lần. Kiều Vũ Hinh lập tức giật mình. Tôn Thiên nhanh như vậy, vậy mà liền có thể luyện chế ra tiên đan. Bất quá, nhớ hắn vốn là yêu nghiệt như vậy, vậy thì tiêu tan. Nhìn một chút sữa linh tiên đan, Kiều Vũ Hinh trắng như tuyết hoàng mỹ khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nói ghê cảm tạ Thiên Nhi, vi sư nhận. Kế tiếp, có thời gian. Ngươi nhiều tới chỗ này. Nghe vậy, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói ghê là cùng Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ đánh cờ sao. Kiều Vũ Hinh mặt đỏ lên, nói y không, là nghiên cứu trận pháp chi đạo. Ngươi thiên phú hảo như vậy, không thể lãng phí. Úc Úc, biết. Tôn Thiên gật đầu, có chút tiếc nuối, nhưng cũng cao hứng. Chỉ cần đi tới Vũ Hinh cung, hắn liền có thể biến đổi phương pháp, để cho Phiêu Miểu nữ đế cùng mình chơi trò chơi với nhau. Mà bởi vì hảo cảm cùng với đến tình cảm ngầm sinh quan hệ, Tôn Thiên dự định lần tiếp theo cùng Kiều Vũ Hinh chơi càng thêm kích thích. Nên đi tìm Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Rời đi Vũ Hinh cung, Tôn Thiên rất mau tới đến Thiên Đồng cung. Lại đến một lần tắm thuốc thời gian, Tiêu Thiên Đồng sớm chuẩn bị xong thuốc. Nhìn thấy Tôn Thiên, Tiêu Thiên Đồng có chút mừng rỡ, bất quá trên mặt lại là lạnh nhạt sự tình, nói ghệ Thiên Nhi, ngươi đã đến. Bắt đầu tắm thuốc a, đến trong thùng tắm đi. Tôn Thiên cười nói y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Đệ tử kia đi. Tôn Thiên nói, liền hướng thùng tắm chạy tới. Bất quá, chạy đến một nửa, lại trở về, lần nữa tới đến trước mặt Tiêu Thiên Đồng. Tiêu Thiên Đồng nghi ngờ nói, ghệ Thiên Nhi, ngươi thế nào? Nhưng mà âm thanh vừa ra, Tôn Thiên trực tiếp tại trên mặt của nàng hôn một cái. A, tiểu tử này, lại bị hắn hôn được. Đáng giận. Tiêu Thiên Đồng trong lòng xấu hổ. Vài ngày trước, nàng mới quyết định không cho Tôn Thiên hôn, lần này lại để cho hắn hôn được. Tiêu Thiên Đồng muốn đem Tôn Thiên đẩy ra. Bất quá, vừa định làm như vậy, Tôn Thiên chạy nhanh như làn khói. Vừa chạy một bên cởi quần áo, phút chốc, hắn nhảy vào thùng tắm ở trong, ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, tắm thuốc thật thoải mái a. Tiểu tử này. Tiêu Thiên Đồng vừa bực mình vừa buồn cười, cầm gia hỏa này không có biện pháp nào. Thứ 339 chương 800 Long Chi Lực. Tiếp lấy, Tiêu Thiên Đồng khóe miệng hơi cuộn lên, nói ghê vi sư tự mình điều phối dược dịch, đương nhiên thoải mái. Lần này tắm thuốc thời gian sẽ lâu một chút. Ngươi tốt nhất hấp thu dược lực, không thể cô phụ vi sư tâm ý. Ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên gật đầu, lập tức đã vận hành lên thần tượng trấn ngục quyết, hấp thu lên chung quanh dược lực. Thần tượng trấn ngục kình tu luyện đến nay, trong cơ thể của Tôn Thiên rất nhiều tế bào đều giống như sao trời được thắp sáng. Bây giờ, theo dược dịch hấp thu, Tôn Thiên cảm nhận được càng nhiều tế bào được thắp sáng. Thân thể của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên mạnh mẽ lấy. Thẳng đến hai ngày sau, trong thùng tắm tất cả dược dịch đều bị Tôn Thiên hấp thu xong. Tiếp lấy Tôn Thiên phát lực, quanh một tiếng, thùng tắm trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tôn Thiên đi ra. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, tim đập rộn lên, vội vàng xoay người. Thiên Nhi, ngươi cố ý a, nhanh xuyên áo phục. Úc Úc, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, mặc quần áo xong, sau đó trở lại Tiêu Thiên Đồng trước mặt. Tiêu Thiên Đồng vẫn như cũ đỏ mặt, bởi vì gia hỏa này chỉ mặc lớn quần cộc. Nhịn xuống nội tâm rung động cùng ngượng ngùng, Tiêu Thiên Đồng hỏi, ê cảm giác thế nào? Tôn Thiên cảm thụ phía dưới tự thân, nói, ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta cảm giác lợi hại rất nhiều. Bây giờ chí ít có 8.000 vạn cân sức mạnh. Không tệ. Tiêu Thiên Đồng trên mặt lộ ra cười, đối với chính mình điều phối thuốc, cũng mãn ý không thôi. 8.000 vạn cân chi lực, chính là 800 long. Từ lần trước tắm thuốc sau 300 long, tăng lên tới 800 long, tăng lên ròng rã 500. Chứng minh lần này tắm thuốc hiệu quả, là lần trước hơn gấp 2. Tiếp lấy, Tiêu Thiên Đồng phát hiện Tôn Thiên khí chất cũng tăng lên. Trở nên càng thêm hấp dẫn nàng, cái này khiến nàng y phục đều có chút ướt. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Tiêu Thiên Đồng lập tức càng thêm xấu hổ, thầm nghĩ, ghê kỳ quái, vì cái gì mẫn cảm như vậy, như thế nào trở nên cùng thất muội một dạng. Thực sự là, bản đế cũng không phải người như vậy. Vội vàng khắc chế, Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt, nghiêm túc nói, ghê Thiên Nhi, rất không tệ. Thật sự so với ban đầu cường đại rất nhiều. ngươi bây giờ là niết bàn cửu trọng a, chờ ngươi đến chí tôn cảnh. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liền có thể nghiền ép hết thảy chí tôn. Tôn Thiên cười nói, hay cũng là Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ công lao. Tiêu Thiên Đồng nở nụ cười, nói, ngươi nói cũng không sai, đích thật là vi sư công lao. Ha ha ha. Nàng cười, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt rung động lòng người, trước người 36 xà cũng rung lên lại rung lên, lệnh trùng phản diện mở rộng tầm mắt. Nhìn chăm chú lên cái kia hoàng mỹ hình dáng. Tiêu Thiên Đồng chú ý tới ánh mắt Tôn Thiên, mặt đỏ lên, tim da tốc nhảy lên mấy nhịp, nói, nhìn cái gì đấy? Tôn Thiên cười nói, y không có gì, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi quá đẹp. Đúng, đệ tử có lễ vật tiễn đưa ngươi. Tiêu Thiên Đồng ánh mắt sáng lên nói, y lễ vật gì? Tôn Thiên lập tức sẽ vì Tiêu Thiên Đồng chuẩn bị sữa linh tiên đang lấy ra ngoài, cười nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đây là đệ tử tự tay luyện chế sữa linh tiên đan. Tặng cho ngươi. A à, cái này. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, Tôn Thiên vậy mà tiễn đưa chính mình dạng này lễ vật. Tiếp lấy, nàng lại ý thức được cái gì, giật mình nói, Thiên Nhi, ngươi bây giờ vậy mà có thể luyện chế tiên đan. Không tệ. Tôn Thiên cười gật đầu. Tiêu Thiên Đồng thở dài, thiên phú của ngươi thật sự là quá tốt, vi sư đều không dạy thế nào ngươi. Ngươi liền có thể luyện chế tiên đan. Tôn Thiên cười, nói, cái này gọi là sư phụ sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Không có sư tôn dẫn dắt, đệ tử cũng không nhanh như vậy. Thật biết nói chuyện, ha ha ha. Tiêu Thiên Đồng lại cười khanh khách. Giờ này khắc này, nàng có một loại nuôi dưỡng hoàng mỹ đệ tử cảm giác thành tựu. Tiêu Thiên Đồng nhận sữa linh tiên đan, lại nói tiếp, ngươi đưa vi sư tiên đan, vi sư cũng không thể bạc đãi ngươi. Nói đi, ngươi muốn khen thưởng cái gì, vi sư đều có thể cho ngươi. Âm rơi, trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, nói cho Tiêu Thiên Đồng, cái gì cũng không cần. Ngươi chỉ cần sư tôn cao hứng, liền đủ hài lòng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, hướng Tiêu Thiên Đồng muốn một kiện tiên cấp bảo vật. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, nếm thử mượn cơ hội này, cùng Tiêu Thiên Đồng, xác lập quan hệ. Hoàn thành ban thưởng, hoàng kim bảo rương một cái. Tôn Thiên hơi hơi ngẩn ngơ, lại là dạng này tuyển hạng. Hắn đầu tiên loại bỏ thứ nhất. Dù sao, nhân vật phản diện nghịch đồ không phải người thành thật. Đem tuyển hạng thứ hai cùng cửa thứ ba tuyển hạng nhìn một lần sau, Tôn Thiên quyết định lựa chọn cái thứ ba. Tiên cấp bảo vật mặc dù trân quý, nhưng cũng không sánh được, cùng Tiêu Thiên Đồng xác lập quan hệ. Huống chi, coi như không có thành công, còn có một cái hoàng kim bảo rương. Vạn nhất thành công, hắn liền có thể cùng Tiêu Thiên Đồng làm chuyện vui sướng. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên làm ra lựa chọn, lập tức tiến lên ôm Tiêu Thiên Đồng eo nhỏ. Tiêu Thiên Đồng lập tức thân thể chấn động, nói, Thiên Nhi, ngươi. Ngươi làm cái gì? Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra một vòng cười nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Đệ tử kỳ thực muốn ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Thiên Đồng một mộng, giải dụa bỗng chốc bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực thân thể, không có tránh ra, tiếp lấy đỏ mặt nói, Thiên Nhi, ngươi nói cái gì cùng một chỗ? Ngươi không nên nói lung tung. Tôn Thiên cười hì hì, nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đệ tử nói cùng một chỗ, đương nhiên là mặt chữ ý tứ. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi không hiểu đệ tử tâm ý sao? Đệ tử đã sớm nói, đệ tử yêu thương ngươi a. A. À. Tiêu Thiên Đồng kinh hô lên, không nhịn được nghĩ tới hôm đó, Tôn Thiên lưu cho mình tờ giấy. Lúc đó, nàng cảm thấy Tôn Thiên tại đùa giỡn chính mình. Thế nhưng là, bây giờ, hắn lại chính miệng nói, yêu nàng. Nhìn xem Tôn Thiên khuôn mặt tuấn tú, Tiêu Thiên Đồng trong lòng phanh phanh nhảy loạn đứng lên, nói tiếp, Thiên Nhi, ngươi đừng như vậy, vi sư sẽ coi là thật. Tôn Thiên cười nói, hễ coi là thật cũng không quan hệ. Đệ tử thật sự yêu thương ngươi. Đệ tử cũng biết, ngươi ưa thích đệ tử. Tiêu Thiên Đồng tâm điên cuồng loạn động đứng lên, nhìn xem Tôn Thiên thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, vội vàng giải thích, ghê cái gì thích ngươi, tiểu tử thúi, ngươi cũng chớ nói lung tung. Vi sư làm sao lại thích ngươi? Vi sư thế nhưng là Phượng Hoàng nữ đế. Tôn Thiên cười nói, Phượng Hoàng nữ đế thì thế nào, mặc kệ là ai đều không thể khắc chế cảm tình. thích một người, cũng không mất mặt. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, tất nhiên chúng ta lẫn nhau ưa thích, bây giờ đang ở cùng một chỗ có thể chứ? Không được. Tiêu Thiên Đồng liền vội vàng lắc đầu. Hắn nhưng là đệ tử của nàng, chị em gái khác phải biết, nàng và mình đệ tử cùng một chỗ, không phải quá mất mặt. Nhưng mà, nàng âm thanh vừa ra. Tôn Thiên liền cúi đầu, cắn nàng gợi cảm môi đỏ. Cái gì? Tiêu Thiên Đồng lập tức mở to hai mắt. Nàng chỉ có một cái ý niệm, lại bị Tôn Thiên hôn được. Nhưng mà, tại sao khi phản ứng, nàng lại không nỡ đẩy ra? Hôn lấy có một khắc đồng hồ, Tôn Thiên buông ra Tiêu Thiên Đồng, nhìn xem Tiêu Thiên Đồng mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ dáng vẻ, nhân vật phản diện nghịch đồ cười. Tiêu Thiên Đồng lại xấu hổ vạn phần. Vừa rồi, nàng không nhịn được, lại còn vì Tôn Thiên mở ra hàm răng. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, bây giờ ta tuyên bố, chúng ta ở cùng một chỗ. Ngươi nếu là không đồng ý, đệ tử liền đi nói cho khác sư tôn. Ngươi khi dễ ta. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Ân. Tiêu Thiên Đồng nói, ê bản đế lúc nào khi dễ ngươi. Thứ 340 chương tấn cấp chí tôn cảnh. Vừa mới nha. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, y vừa mới ngươi ôm đệ tử hôn rất lâu. Tiêu Thiên Đồng lập tức phát hiện, gia hỏa này có chút vô lại. Rõ ràng là hắn ôm mảnh chính mình hôn rất lâu, thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại ác nhân cáo trạng trước. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, hắn cũng không nói sai. Dù sao vừa rồi nàng cũng chủ động, còn duỗi đầu lưỡi. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên Đồng biết cự tuyệt nữa cũng không khả năng. Mà thông qua vừa rồi hôn, nàng cũng hiểu rồi tâm ý của mình. Cao cao tại thượng phượng hoàng nữ đế đỏ mặt, nói, hệ thiên nhi, ngươi thực sự là vô lại. Vi sư mắc bẫy ngươi rồi. Vi sư đáp ứng ngươi chính là. Bất quá chuyện này, ngươi chớ nói ra ngoài. Tôn Thiên mừng rỡ, nói tiếp y vì cái gì? Sư tôn tiểu tỷ tỷ lo lắng cái gì không? Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt, nói y vi sư còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt, ngươi mấy cái sư tôn. Bị các nàng biết, nhất định sẽ chê cười vi sư. Yên tâm đi. Đệ tử không nói. Tôn Thiên hào phóng đáp ứng, dưới mắt quan trọng nhất là, xác lập quan hệ. Tốt nhất mau chóng đem Tiêu Thiên Đồng cho làm rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên lại nói, ê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, lại để cho đệ tử thân một hồi. Ân. Ngô. Ròng rã nửa giờ sau, Tôn Thiên mới đưa Tiêu Thiên Đồng thả ra. Tiêu Thiên Đồng lại mừng rỡ, lại buồn bực. Vui chính là, giống như cũng không mất mặt, liền cùng đồ nhi ở cùng một chỗ. Buồn bực là, Tiêu Thiên Đồng luôn cảm giác mình bị sáo lộ. Bất quá, sáo lộ liền sáo lộ a. Kiêu ngạo phượng hoàng nữ đế không quan tâm những thứ này. Chỉ cần Tôn Thiên không đem sự tình nói ra, cùng hắn điên cuồng một cái cũng không sao. Nhưng mà, một lát sau, Tiêu Thiên Đồng lại là cả kinh. Bởi vì, Tôn Thiên dùng ôm công chúa tư thế, đem Tiêu Thiên Đồng bế lên, hướng trong cung điện mà đi. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thiên khóe miệng móc ra một vòng tà mị cười. Đạo ê muốn cùng sư tôn chân chính cùng một chỗ, muốn cùng sư tôn càng xâm nhập thêm giao lưu. Tiêu Thiên Đồng thân thể rung lên, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nửa ngày sau, Tôn Thiên rời đi Thiên Đồng cung. Trong lòng của hắn cao hứng, cũng phiền muộn. Cao hứng là, bây giờ Tiêu Thiên Đồng cùng với hắn một chỗ. Kế tiếp, hắn tùy thời tùy khắc đều có thể cùng Tiêu Thiên Đồng tại chuyện vui sướng. Buồn bực là, ngay tại vừa rồi, Tôn Thiên phát hiện Tiêu Thiên Đồng tới Đại Di Mụ. Cảm giác lại là cậu tác giả an bài. Bất quá, trùng phản diện biểu thị không sao. Dù sao, Đại Di Mụ chỉ có mấy ngày. Vài ngày sau, hắn vẫn như cũ có thể được đến Phượng Hoàng Nữ Đế tuyệt vời thân thể. Hệ thống, mở ra cho ta Hoàng Kim Bảo Rương. Không có vấn đề, túc chủ. Đinh. Mở ra Hoàng Kim Bảo Rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Một cái thẻ huyễn hóa ra tới, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tôn Thiên không do dự, đưa nó dùng tại thanh liên kiếm tiên kiếm pháp phía trên, làm nó cảnh giới lần nữa đề thăng một cái cấp độ, đạt đến đăng đường nhập thất cảnh. Linh Vũ đại lục linh vực vô cùng khổng lồ. Từ Hải Lưu Môn chỗ khu vực Đông Nam, đến Giao Trì Thánh Địa chỗ Tây Nam khu vực. Cho dù là tiên liễn cực tốc gấp rút lên đường, cũng cần mấy ngày. Mà cái này mấy ngày bên trong, trùng phản diện đều tại hạt giống trong không gian. Ngoại trừ vui sướng tu luyện, chính là cùng thánh nữ các sư tỷ nói chuyện yêu đương, soát nữ đế các sư tôn hảo cảm, vô cùng thoải mái. Bất quá, vì đột phá chí tôn cảnh, trùng phản diện cũng sẽ tốn thời gian cảm ngộ pháp tắc. Cuối cùng, tại đến Giao Trì Thánh Địa một ngày trước, Tôn Thiên tu vi cuối cùng đột phá, đạt đến chí tôn cảnh. Đạt tới chí tôn cảnh sau, liền có thể mượn nhờ pháp tắc sức mạnh. Tôn Thiên hiện nay lĩnh ngộ pháp tắc, có kiếm chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, cùng với âm dương pháp tắc. Bất quá, đối với trùng phản diện tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Bây giờ, xếp bằng ở Cửu Dương Thiên Khuyết bên trong phòng luyện công mặt, Tôn Thiên lấy ra từng viên ngọc giản. Tổng cộng 3 cái, đây không phải ngọc thông thường giản, mà là pháp tắc hạt giống. 3 cái pháp tắc hạt giống. Phân biệt đại biểu sát lục, tử vong, cùng với ngũ hành chi một pháp tắc. Trong đó một cái tới từ sát chết Diệp Phàm sau chiến lợi phẩm, 2 cái đến từ Linh Lung nữ đế. Bây giờ, Tôn Thiên không chút do dự đem 3 cái pháp tắc hạt giống, từng cái hấp thu. Một lát sau, Tôn Thiên liền đem 3 loại pháp tắc lĩnh ngộ. Không tệ, trước mắt ta đây, lĩnh ngộ 6 loại pháp tắc. Theo thứ tự là âm dương pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, mộc chi pháp tắc, tử vong pháp tắc, cùng với pháp tắc giết chóc. Từ chí tôn cảnh bắt đầu, tu luyện không chỉ muốn đề cao tu vi, còn muốn đề thăng đối pháp tắc cảm ngộ. Đối pháp tắc cảm ngộ càng sâu, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tôn Thiên mỉm cười, bước ra hắn phòng luyện công. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi chúng nữ cùng một chỗ xông tới. Trên thân Tôn Thiên tản mát ra chí tôn khí tức, chúng nữ lại giật mình lại cao hứng. Chủ nhân, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đạt tới chí tôn cảnh. Tử Yên cùng Âu Dương Hải Nguyệt trăm miệng một lời, cảm thán nói. Loại tu luyện này tốc độ, các nàng chưa từng nghe thấy. Tôn Thiên mỉm cười, nói dễ còn tốt, bất quá cũng là mọi người công lao, bằng không đại gia mỗi ngày bồi ta tu luyện, cũng không thể nhanh như vậy. Ân, chủ nhân. Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương mặt đỏ rần. Triệu Loan Nhi đồng dạng đỏ mặt, lập tức phát ra anh tiếng kêu, nói ê sư đệ, vậy chúng ta tiếp tục tu luyện sao? Đương nhiên có thể, chúng ta lại tu luyện một vòng. Tôn Thiên cười, đem Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn cùng một chỗ kéo tới. Ân, anh. Quả nhiên là háo sắc dê sồn. Thời gian lại qua một ngày. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, rời đi hạt giống không gian, về tới tiên liễn ở trong. Một Sơ Tuyết cùng Phượng Tiêu Tiêu đang tại chở dùng. Thấy được Tôn Thiên đi ra. Hai vị thánh sứ nhãn tình sáng lên, nói ỷ thánh tử, ngươi tấn cấp. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê không tệ, tấn cấp. Hiện tại đến chí tôn cảnh. Thánh tử, ngươi thật là giỏi. Một Sơ Tuyết cùng Phượng Tiêu Tiêu lập tức cảm thán không thôi. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, còn là lần đầu tiên gặp. Các nàng nhớ kỹ, lúc Hải Lưu Môn, Tôn Thiên vẫn chỉ là niết bàn bát trọng tu vi. Cái này đi tới Giao Trì Thánh Địa trên đường, mới mấy ngày, liền có tu vi như vậy. Còn có thể. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, biểu thị thao tác cơ bản chớ sáu. Một Sơ Tuyết cùng Phượng Tiêu Tiêu, mang lấy tiên liễn đuổi đến 5-6 ngày, hạt giống trong không gian có thể đi qua gần tới 2 tháng. Gần 2 tháng, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Đạt đến chí tôn cảnh rất bình thường. Tôn Thiên lại nói ê khoảng cách Giao Trì Thánh Địa, vẫn còn rất xa. Một Sơ Tuyết nói ê thánh tử, lấy cái tốc độ này, đại khái còn có một cái canh giờ đã đến. Thánh tử muốn thủ hạ đi thông tri Giao Trì Thánh Chủ, chúng ta tới sao? Có thể. Nhưng khiêm tốn một chút, ta không hy vọng có quá nhiều người biết. Là, thánh tử. Một Sơ Tuyết gật đầu, không biết thánh tử dụng ý, nhưng vẫn như cũ đáp ứng. Tôn Thiên lại nghĩ tới liên quan tới Sở Huyền chuyện. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước, Sở Huyền là giả gái đi tới Giao Trì Thánh Địa. Không biết một thế này sẽ như thế nào? Thứ 341 chương Giao Trì Thánh Chủ. Một canh giờ sau, Tôn Thiên tiên liễn điệu thấp bay vào Giao Trì Thánh Địa. Trừ Thánh Địa Thánh Chủ, ba vị thánh nữ, cùng với một đám cao tầng bên ngoài, không có ai biết được, thánh tử đến. Giao trì thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, nắm giữ khuynh thành mà tuyệt sắc dung mạo, vũ mị dụ hoặc, môi son gợi cảm. Thực lực của nàng không cách nào cùng thánh tông chính vị nữ đế so sánh, nhưng mà lại nắm giữ song tu tốt nhất thể chất một trong tuyệt thế thuần âm thể. Tu vi có tam chuyển đại đế chi lực. Thân hình của nàng phi thường tốt, eo thon tinh tế, trước người quy mô đạt đến 36 mã. Trước sau lồi lõm, vạn phần gợi cảm. Tại đêm Tôn Thiên tiếp nhập thánh nữ đại điện sau, nàng lại đưa tới ba vị thánh nữ cùng tới bái kiến thánh tử. Ba vị thánh nữ theo thứ tự là gọi là Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi. Tam nữ tự hồ nắm giữ một loại nào đó đặc biệt thánh thể, trên mặt đều có mềm mại đáng yêu chi ý. Để cho trùng phản diện kinh ngạc chính là, ba người càng là tam bào thai. Lại thêm khí chất yêu mị Nam Cung Cầm Âm, trùng phản diện hoài nghi tự mình tới đến nhân gian thiên đường. Thánh chủ Nam Cung Cầm Âm không biết trùng phản diện trong lòng ý nghĩ tà ác. Nàng để cho ba vị thánh nữ từng cái bái kiến thánh tử sau, liền cung kính hỏi ê thánh tử, nói như vậy. Ngài là tới tìm phản đồ phải không? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê không tệ, cái kia phản đồ trước mắt ngay tại giao trì thánh địa phụ cận, bằng vào ta đoán chừng, hắn chắc chắn sẽ tiến giao trì thánh địa. Nam Cung Cầm Âm kinh ngạc nói ê những ngày này, đúng lúc là ta giao trì thánh địa tuyển nhận đệ tử mới thời gian. Chẳng lẽ, cái kia phản đồ là muốn thông qua thu đồ đại điển trà trộn vào tới sao? Nhưng thánh tử nói, cái kia phản đồ là một người nam. Theo lý thuyết không có khả năng trà trộn vào tới. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ghê cái kia phản đồ có mấy phần mánh khóe, hơn phân nửa là giả gái, lại có một loại nào đó ẩn nút chi thuật. Ngươi nói, mấy ngày nay đúng lúc là giao trì thánh địa chiêu thu đệ tử thời gian. Đó là hắn cơ hội tốt nhất. Ân. Nam Cung Cầm Âm gật đầu, đối với lời của thánh tử không nghi ngờ gì. Tiếp lấy, ánh mắt nàng lạnh như băng nói, người này phản bội thánh tông, lại còn dự định vào ta giao trì thánh địa, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Thánh tử yên tâm, thuộc hạ nhất định đem người này bắt được. Dạng này tốt nhất rồi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn nắm giữ tiềm ảnh tiên tung, đã biết được Sở Huyền đặt chân chi địa. Hắn bây giờ đi qua, ắt có niềm tin đem Sở Huyền cầm xuống. Nhưng không cần thiết. Xem như nhân vật phản diện, Tôn Thiên mong muốn, cũng không vẻn vẹn là xử lý Sở Huyền. Còn muốn triệt để đem hắn chèn ép. Mặt khác, trước mắt thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, cùng với Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi ba vị thánh nữ, trùng phản diện liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Trùng phản diện đoán chừng, dựa theo bình thường kịch bản. Vô luận trước mắt thánh chủ, vẫn là ba vị thánh nữ, cũng có thể trở thành Sở Huyền hậu cung. Đã như vậy, trùng phản diện liền đem các nàng toàn bộ thu. Để các nàng cùng một chỗ trở thành chính mình độc chiếm. Cũng không uổng công hắn, khổ cực đi một chuyến. Nam Cung Cầm Âm chớp chớp vũ mị ánh mắt, nói ê thánh tử, vậy thuộc hạ đi an bài. Dưỡng Nhi, Thi Họa, Uyển Nhi. Thánh tử hiếm thấy tới một chuyến giao trì thánh địa, những ngày này, các ngươi nhiều bồi bồi thánh tử. Là, Sư Tôn. Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi miệng đồng thanh gật đầu, các nàng còn len lén dò xét Tôn Thiên anh tuấn như thần vương một dạng khuôn mặt. Nhìn xem Tôn Thiên cũng tại dò xét các nàng, ba vị dung mạo tương tự thánh nữ, lập tức đỏ mặt không thôi. Mà càng thêm để các nàng đỏ mặt, còn có Sư Tôn truyền âm. Nói là để các nàng bắt được cơ hội lần này. Như bị trước mắt thánh tử nhìn trúng, là các nàng cơ duyên lớn nhất. Bất quá, ba vị thánh nữ mặc dù thẹn thùng, cũng quyết định chủ động ra tay. Dù sao, trước mắt Cửu Dương thánh tử thần vương tầm thường khí chất, thật sâu hấp dẫn lấy các nàng. Thánh tử, ngươi muốn nghe khúc sao? Thi Họa cho ngươi đánh đàn. Thánh tử, Uyển Nhi nhiều năm luyện múa, có thể vì ngươi múa một khúc. Thánh tử, ngươi ưa thích đánh cờ sao, Dũng Nhi có thể cùng ngươi đánh cờ. Ba vị thánh nữ chẳng những thiên phú kinh người, cầm kỳ thư họa cũng giống vậy dạng tinh thông. Xem như giao trì thánh địa thánh nữ, trong ngày thường, các nàng vô cùng cao lãnh. Bất quá, bây giờ, các nàng cùng một chỗ lấy lòng Cửu Dương thánh tử. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê có thể. Ta đều cảm thấy hứng thú. Cùng tới tốt. Thơ họa thánh nữ, ngươi cho ta đánh đàn. Uyển Nhi thánh nữ ngươi cho ta múa một khúc. Dưỡng Nhi thánh nữ, ngươi bồi ta đánh cờ. Trước tiên phía dưới sẽ cờ, sau đó các ngươi bồi ta uống chút rượu. Không nghĩ tới thánh tử còn thích uống rượu, ba vị thánh nữ kinh ngạc, tiếp lấy ra miệng một lời, nói Y Ân. Ngươi thừa cơ đối với Im Dung A. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở huyền khí vận âm 5. Ngươi thừa cơ đối với Lâm Thi Họa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở huyền khí vận âm 5. Ngươi thừa cơ đối với Lâm Uyển Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở huyền khí vận âm 5. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Thiên từ ba vị thánh nữ an bài trong phòng tỉnh lại. Hồi tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua, trên mặt đã lộ ra một vòng cười. Vì cho ba vị thánh nữ lưu lại ảnh hưởng tốt, trùng phản diện thu liễm tà ác tâm. Bất quá, vì nghiệm chứng ba vị thánh nữ có phải hay không chính là sở huyền mệnh trung chủ động hồng nhan. Trùng phản diện cũng thừa cơ vẫy vẫy các nàng. Mà kết luận là, các nàng quả nhiên là sở huyền mệnh trung chú định hồng nhan. Cái này khiến Tôn Thiên đối với sở huyền càng thêm khinh bỉ. Rõ ràng là người ở rễ, hẳn là chỉ thủ hộ trong lòng ánh trăng sáng, nhưng mà lại một lần nuôi cá. Đã như vậy, vậy tặng ngươi một đỉnh màu sắc sáng rõ mũ A. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy tiến nhập hạt giống không gian. Hắn không do dự, đem Âu Dương Nhược Hy, gọi tiến vào Cửu Dương Đại Điện. Âu Dương Nhược Hy mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, thanh tân thoát tục khuôn mặt, mỹ lệ vô song. Giống như biết muốn xảy ra chuyện gì, khuôn mặt hồng hồng đứng tại trước mặt. Trong nội tâm nàng thấp thỏm, nhưng cũng kiên định. Bởi vì, nàng rất sớm đã chuẩn bị xong, muốn trở thành thánh tử võ kiếm. Tôn Thiên đánh giá Âu Dương Nhược Hy gợi cảm dáng người, lập tức cười nói, "Ê nếu Hy, hôm nay bắt đầu, ngươi chính thức trở thành bản thánh tử võ kiếm. Về sau, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tu luyện." Âu Dương Nhược Hy lập tức nghĩ tới đại tỷ cùng thánh tử tu luyện hình ảnh, lập tức đỏ mặt, nói y là thánh tử. Tôn Thiên nói y về sau gọi ta là chủ nhân. "Ân, chủ nhân." Âu Dương Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu, mang theo ý xấu hổ, tiếp đó chậm rãi cởi ra trên người quần áo. Sau một ngày, Tôn Thiên trong đầu vang dội tiếng vang lanh lảnh. "Đinh, ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh, ngươi, Âu Dương Nhược Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở huyền khí vận âm 100. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Mở ra. Tôn Thiên trong lòng hơi động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được hạt giống thế giới dịch nuôi cấy. Hạt giống thế giới dịch nuôi cấy, thượng cổ thần dịch, sử dụng sau, nhưng gia tốc thế giới hạt giống lớn lên. Một bình bảo dịch từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên ánh mắt bắn ra hào quang sáng tỏ. Lại nhìn một chút sở huyền còn lại 1.300 khí vận, trên mặt của hắn lộ ra cười. Thứ 342 chương giao trì tiên đài. Giao trì thánh địa. Phồn hoa như gấm, đậm đà linh vụ phiêu đãng tại thánh địa mỗi một cái xó xỉnh. Hôm nay là giao trì thánh địa một năm một lần chiêu tân thời gian. Giao trì thánh địa phạm vi thế lực bên trong. Rất nhiều thiếu nữ, cùng với cô gái trẻ tuổi, đều đi tới giao trì dưới thánh sơn. Mỗi một thiếu nữ trong lòng tràn ngập chờ mong. Giao trì thánh địa cũng là trong lòng các nàng thần thánh không thể xâm phạm thánh địa. Gia nhập vào giao trì thánh địa là giao trì thánh địa phạm vi thế lực bên trong, số đông nữ tử giấc mộng trong lòng. Chỉ có một thiếu nữ áo xanh, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Hắn đứng ở trong đám người, lại nhìn chằm chằm giao trì thánh địa sơn môn phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra cười lạnh. Cửu Dương thánh tử, ngươi không nghĩ tới A Thánh Tông truy nã ta lại không có chạy, chủ động tới đến thánh địa. Ta dùng tiên cấp ẩn nặc thuật, sẽ không có người phát hiện ta. Kế tiếp, ta muốn đi vào giao trì thánh địa. Nếu như có thể, ta còn muốn trở thành thánh địa thánh nữ. Dạng này mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiếp xúc thánh địa cao tầng, nghĩ biện pháp đưa các nàng toàn bộ nô dịch. Giao trì thánh nữ, còn có Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi ba vị thánh nữ, ta cũng muốn đưa các nàng toàn bộ cầm xuống. Rất im lặng. Hắn tự nói, khảo hạch rất nhanh bắt đầu. Vòng thứ nhất khảo thí thiên phú. Vòng thứ hai khảo thí tu vi. Vòng thứ ba, lấy lôi đài phương thức, quyết ra tối cường tân tú đệ tử. Dùng tên giả Hồng Hạnh Sở Huyền, lần lượt thông qua khảo hạch. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn liền đoạt được tân tú đệ tử đệ nhất thành tích. Nhưng đối với Sở Huyền tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Sau khi trở thành đệ nhất, hắn trực tiếp hướng Giao Trì Tiên Đài phát khởi khiêu chiến. Giao Trì Tiên Đài là Giao Trì Thánh Địa truyền thừa chí bảo. Nó tổng cộng 9 cái hoa sen đồng dạng ngọc đài, lơ lửng tại thánh địa bầu trời. 9 cái hoa sen ngọc đài xếp thành một hàng, ngọc đài ở giữa gặp nhau 3 trượng, cao thấp khác biệt, người đứng lên trên, thừa nhận áp bách cũng khác biệt. Mà chỗ đạt tới ngọc đài càng cao, biểu lộ càng sợ tiềm lực của con người cùng thiên phú. Hơn nữa, đăng đỉnh sau còn có nhất định xác suất thức tỉnh thánh thể. Đời trước Sở Huyền, còn chưa kịp đi trèo lên Giao Trì Tiên Đài, rời đi Giao Trì Thánh Địa. Hôm nay, hắn hy vọng đăng đỉnh, thức tỉnh thánh thể, hấp dẫn tất cả cao tầng coi trọng. Cho nên, tại Giao Trì Thánh Địa trưởng lão, tuyên bố hắn trở thành đệ nhất tân tú đệ tử sau, Sở Huyền liền chủ động phát khởi khiêu chiến. Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử muốn khiêu chiến Giao Trì Tiên Đài. Sở Huyền hướng về phụ trách khảo hạch Giao Trì Thánh Địa trưởng lão mở miệng. Bởi vì sử dụng đặc biệt kỹ pháp, bây giờ chẳng những hắn dung mạo dáng dấp giống nữ nhân, nhìn qua giống một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, hầu kết biến mất, liền âm thanh cũng giống. Giao Trì Thánh Địa trưởng lão nhíu mày, nói y Hồng Hạnh, ngươi nhất định phải trèo lên Giao Trì Tiên Đài sao? Tất cả Giao Trì đệ tử, cả một đời chỉ có một lần trèo lên Giao Trì Tiên Đài cơ hội. Lão thân khuyên ngươi, trước tiên ở thật tốt tu luyện, chờ có nắm chắc lại đi trèo lên tiên đài, để tránh thương tiếc chung thân. Hồng Hạnh yểu điệu, nói y không cần, trưởng lão. Đệ tử bây giờ liền nghĩ trèo lên tiên đài. Chủ trì trưởng lão nắm thật chặt lông mày, nói ê ngươi xác định không hối hận. Đệ tử không hối hận. Hồng Hạnh khẳng định mở miệng. Tốt lắm, ngươi theo lão thân tới. Chủ trì trưởng lão gật đầu một cái, trực tiếp Hồng Hạnh bả vai, đi tới Giao Trì Tiên Đài chỗ. Tại một mảnh quảng trường, 9 tòa tiên đài lăng không lơ lửng. Nhìn thấy cái này, Hồng Hạnh trong đầu hơi hơi lửa nóng. Đồng thời, người mới đệ tử Hồng Hạnh muốn trèo lên Giao Trì Tiên Đài tin tức cũng sắp tốc tại thánh địa truyền ra. Rất nhiều nhận được tin tức đệ tử, chấp sự, trưởng lão đều hướng về Giao Trì Tiên Đài vị trí mà đến. Thánh chủ Nam Cung Cầm Âm cũng tới. Mang theo Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi 3 cái thánh nữ. Nhìn xem người mới đệ tử Hồng Hạnh, đứng tại quảng trường dáng vẻ. Vô luận thánh nữ Nam Cung Cầm Âm, vẫn là 3 vị thánh nữ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Im Dung A dung mạo mềm mại đáng yêu, hướng Nam Cung Cầm Âm nói e sư tôn, người này chính là thánh tử nói phản đồ sao? Nam Cung Cầm Âm khẽ mở gợi cảm cánh môi nói e không xác định, vi sư nhìn không ra. Bất quá, bất kể là phải hay không. Người này đều đáng giá chú ý. Khác thông qua khảo hạch đệ tử, vi sư cũng làm cho người giám thị dậy rồi. Ân. Ba vị thánh nữ cùng một chỗ gật đầu, lập tức nhìn về phía giữa quảng trường. Càng nhiều đệ tử tới, thấy được thánh chủ cùng thánh nữ cũng chú ý Hồng Hạnh, nhao nhao giật mình. Từng vị thanh xuân mỹ mạo đệ tử, cùng với mỹ lệ chấp sự trưởng lão, toàn bộ tại lúc này hóa thành ăn dưa quần chúng. Còn có, trực tiếp hốt lên một nắm hạt dưa, bắt đầu ăn. Cái này Hồng Hạnh sư muội thật trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có 16 tuổi. Nàng thật có thể leo lên tiên đài sao? Không biết, nghe nói, leo lên cái thứ 9 tiên đài, hơn nữa thức tỉnh thánh thể, liền có thể được phong làm thánh nữ. Không biết nàng có thể làm được hay không? Không thể a, trước đây Dũng Nhi, Thi Họa, Quyển Nhi 3 vị thánh nữ cùng một chỗ leo lên Giao Trì đệ cửu tiên đài. Hơn nữa đã thức tỉnh khó lường thánh thể, đã là ta thánh địa mấy ngàn năm nay truyền kỳ. Kế tiếp sẽ không có người có thể leo lên đi. Cũng không nhất định, nói không chừng ta Giao Trì thánh địa, từ hôm nay trở đi cuộc khởi. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Một lớp này ăn dưa quần chúng, cũng không có bao nhiêu người trào phúng. Hồng Hạnh trên mặt lộ ra cười. Nhất là khi nhìn đến thánh chủ, cùng với 3 vị thánh nữ lúc, nụ cười của hắn càng đậm. Trước mắt, thiên phú của hắn trên thực tế cũng không có đạt đến tình cảnh có thể đăng đỉnh Giao Trì Tiên Đài. Nhưng mà, hắn nắm giữ cường đại tiên pháp. Hắn tự tin, bằng vào những thứ này tiên pháp, có thế dễ dàng đăng đỉnh. Đăng đỉnh sau đó, trở thành Giao Trì Thánh Nữ. Lại mượn thân phận, đem ba vị Thánh Nữ, cùng với Giao Trì Thánh Chủ toàn bộ cầm xuống, chính là hắn định mục tiêu. Tại từng đạo chú mục dưới ánh mắt, Hồng Hạnh tung người nhảy lên, vững vàng rơi vào Giao Trì Tiên Đài thứ nhất trên bậc thang. Trong chốc lát, một cổ lực lượng từ Tiên Đài mà đến. Nhưng Hồng Hạnh tự tin nở nụ cười, tiếp lấy lắc mông một cái, dễ dàng ở giữa ổn định thân thể. Lập tức ăn dư quần chúng, lần nữa nghị luận lên. Nhẹ nhàng như vậy liền đặt chân. Không tệ, tiềm lực 10 phần. Cũng không nhất định, có thế đã dùng hết toàn lực. Ăn dư quần chúng lần nữa ăn hạt dưa. Nhưng Hồng Hạnh tung người nhảy lên, lại nhảy lên. Trong khoảnh khắc, hắn nhảy lên thứ hai cái tiên đài. Cái mông của hắn lại là uốn éo, động tác lộ ra càng thêm nhẹ nhàng. Vị sư muội này, như thế sẽ xoay cái mông, xem ra hắn là học qua vũ đạo. Có lẽ là cái gì kỹ pháp a? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Tiếp lấy lại biến thành kinh hô âm thanh. Chỉ thấy, Hồng Hạnh dáng người nhẹ nhàng liên tục xê dịch. Cái mông của hắn uốn éo, hô hấp ở giữa, liên tục phóng qua ba cái tiên đài, đạt đến cái thứ năm tiên đài. Cái này, tốc độ quá nhanh. Đã cái thứ năm tiên đài. Leo lên cái thứ năm tiên đài, có tư cách để cho trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Giao Trì Thánh Địa một ít trưởng lão, đều lộ vẻ xúc động. Leo lên cái thứ năm tiên đài, thiên phú nổi bật. Đích xác có tư cách, gọi bọn nàng thu làm thân truyền đệ tử. Mặt khác, từ cái này Hồng Hạnh dáng vẻ nhìn, rõ ràng còn có lưu dư lực. Nàng có thể leo lên cao hơn tiên đài. Thứ 343 chương Hồng Hạnh thổ huyết. Nghe nói, từ cái thứ 6 tiên đài bắt đầu, có nhất định xác suất thức tỉnh thánh thể. Xác suất rất nhỏ, nhưng đã từng có người tại cái thứ 6 trên tiên đài mặt, thức tỉnh qua xếp hạng thứ 300 thánh thể. Xếp hạng thứ 300 thánh thể cũng vô cùng ghê gớm. Nhớ kỹ năm ngoái, một vị sư tỷ đã tỉnh lại hoa cúc thánh thể. Cũng là tương đương nổ tung. Không biết cái này Hồng Hạnh có thể hay không thức tỉnh hoa cúc thánh thể nha. Rất im lặng. Tiên thai chi thượng, nghe đến mấy cái này âm thanh Hồng Hạnh, khóe miệng co quắp rồi một lần. Hắn làm sao có thể thức tỉnh loại kia thánh thể? 300 có hơn e là kê e thánh thể, tuyệt không phải mục tiêu của hắn. Cảm nhận được chung quanh áp bách chi lực, Hồng Hạnh lần nữa thôi động lên tiên pháp. Vạn vẹo càng khôn. Hắn lạnh lùng vừa quát, vạn vẹo càng khôn tiên pháp thi triển ra. Giữa không trung, cái mông của hắn uốn éo hai cái. Tiếp lấy, áp lực trên người đột nhiên giảm bớt. Hắn thân nhẹ như yến, bay xuống ở cái thứ 6 trên tiên đài. Hắn lại trặc một chút cái mông, tản áp bách ở trên người lực đạo, lần nữa tung người nhảy lên, hướng cái thứ 7 tiên đài, phát khởi xung kích. Oanh! Một cổ cường đại lực đẩy, xông tới mặt. Bởi vì thời khắc này Hồng Hạnh, thiên phú cũng không có đạt đến tình cảnh xung kích đệ thất tiên đài. Lực lượng này phi thường khủng bố. Nhưng vẫn như cũ bị Hồng Hạnh hóa giải. Giữa không trung, cổ của hắn uốn éo, lắc mông một cái, trái ba vòng, phải ba vòng. Rơi xuống đất thời điểm, hắn thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, cái mông lại liên tục uốn éo ba lần. Tất cả sức mạnh đều bị Hồng Hạnh gỡ trừ sạch sẽ. Cái này Hồng Hạnh sư muội có chút lợi hại. Nàng một bên trèo lên tiên đài, lại còn có dư lực khiêu vũ. Bất quá, nàng múa thật quái dị. Cảm giác không có như vậy ưu nhã. Rất im lặng. Ngươi đây là ghen ghét Hồng Hạnh sư muội. Rất im lặng. Quảng trường phía trước, thánh chủ Nam Cung Cầm Âm, thánh nữ Im Dung A, Lâm Thi Vẽ, Lâm Nguyễn Nhi trên mặt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Im Dung A ánh mắt sáng tỏ, nói e sư tôn, nàng giống như thi triển là tiên pháp. Ân, đã nhìn ra. Thánh chủ Nam Cung Cầm Âm nhàn nhạt gật đầu. Lâm Nguyễn Nhi nói e sư tôn, đây coi là gian lận sao? Nam Cung Cầm Âm lắc đầu, nói e không tính, vô luận dùng phương pháp gì, leo lên Giao Trì Tiên Đài, đều có tỷ lệ thức tỉnh thánh thể. Ân. Lâm Nguyễn Nhi gật đầu một cái. Lúc này, Lâm Thi Họa nói e sư tôn, người này rõ ràng nắm giữ tiên pháp, còn tới ta thánh địa bái sư. Nàng có thể hay không chính là thánh tử nói phản đồ. Nam Cung Cầm Âm ánh mắt lạnh xuống, nhìn chăm chú Hồng Hạnh, nói có khả năng. Cái thứ bảy trên tiên đài, Hồng Hạnh đón gió mà đứng. Hắn nhớ kỹ, leo lên cái này tiên đài, có xác suất thức tỉnh xếp hạng thứ 200 thánh thể. Bất quá, đó cũng không phải theo đuổi của hắn. Bây giờ, hắn cũng không có lập tức leo lên cái thứ 8 tiên đài. Mà là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống ngồi xuống. Vạn vẹo càng không tiên pháp vô cùng lợi hại, nhưng mà tiêu hao cũng rất lớn. Hắn cần khôi phục linh lực, lại tiếp tục leo lên. Ngồi xuống ở trong, bên tai truyền đến từng đợt hoang hô âm thanh. Hồng Hạnh đem thần thức quét xuống đi. Thấy được quảng trường, vô số đệ tử đều đang vì mình reo hò. Cái này khiến trên mặt của hắn, lộ ra lướt qua một cái ý cười. Một lát sau, Hồng Hạnh ngồi xuống khôi phục hoàn tất. Tiếp lấy, Hồng Hạnh tung người nhảy lên, dưới chân xuất hiện từng đóa hoa sen hư ảnh. Đến từ tiên đài uy áp, lúc chạm đến những thứ này hoa sen hư ảnh. Vậy mà tán loạn ra. Hồng Hạnh tung người nhảy lên, rơi vào cái thứ 8 trên tiên đài. Rầm rầm rầm. Rơi xuống nháy mắt, kinh khủng hơn uy áp mà đến. Hồng Hạnh lập tức cảm nhận được vô cùng phí sức. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ bằng vào vạn vẹo càng không ổn định thân thể. Dưới mắt mọi người, hắn uốn éo cái mông nhảy một chi vũ đạo. Trên người uy áp hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc ta không phải là thân nữ nhi, bằng không hẳn là thoải mái hơn mới là. Hồng Hạnh lạnh rên một tiếng, đứng người lên. Khóe miệng của hắn lại một lần dương lên, móc ra lướt qua một cái cười. Tiên đài phía dưới là núi kêu biển gầm âm thanh. Đồng thời, hắn còn chú ý tới, từng đạo lửa nóng ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Cũng là giao trì thánh địa các trưởng lão. Ánh mắt kia nhìn lại, liền phản phất muốn lập tức thu hắn làm đồ. Quảng trường An Dư quần chúng trở nên hưng phấn lên. Hồng Hạnh sư muội, cái thứ 8 tiên đài. Cái thứ 8 tiên đài, có thế xác suất thức tỉnh xếp hạng trước 100 thánh thể. Hắn sẽ lập tức ngồi xuống thức tỉnh thánh thể sao? Không biết. Các ngươi nhìn, hắn ngồi xuống. Là, chuẩn bị thức tỉnh thánh thể, vẫn là ngồi xuống khôi phục. Tựa như là khôi phục, nàng đây là muốn xung kích cái thứ 9 tiên đài sao? Không phải chứ, nàng thật muốn làm như vậy. Ta cảm thấy xếp hạng trước 100 thánh thể cũng rất tốt. Xem ra, Hồng Hạnh sư muội lòng ôm chí lớn. Nàng nghĩ đăng đỉnh, nghĩ tại cái thứ 9 trên tiên đài thức tỉnh thánh thể. Nghe đồn cái thứ 9 tiên đài, có xác suất thức tỉnh xếp hạng thứ 20 thánh thể. Trước kia, chúng ta thánh chủ giác tỉnh tuyệt thế thuần âm thể, chính là xếp hạng thứ 20 thánh thể. Không tệ. Rất im lặng. Bởi vì Hồng Hạnh leo lên cái thứ 8 giao trì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.